Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 32, uy hiếp không cần quá ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm, quy củ, hòa thuận lòng của Tiểu Ngư nặng nề nhưng cũng không biểu hiện lên mặt. Khi Giang Phàm gắp thức ăn cho cô thì vẫn khách khí nói cảm ơn, nói anh Giác là người tốt. Mặc dù quay đầu lại thì không giải thích được tại sao lại thờ ơ, lạnh nhạt và không vui mừng. Nhan Duy An vẫn cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhướn lông mày muốn nhìn kỹ Nam Cung Thấu, còn cẩn thận đẩy mắt kính, đem trăm vạn vô lực quan sát chuyển đến người Tiểu Ngư, nhìn cả người Nhan tiểu thư toàn là cảm xúc bất an, sợ mình lộ ra cái gì bị em gái hiểu lầm. Bữa cơm ăn được một nửa thì Thấu thiếu gia nhận được một cuộc điện thoại, nói vài ba câu rồi đi trước. Kết thúc bữa ăn, bố Giang có chút say, ông ấy phân phó Giang Phàm đưa mấy vị lãnh đạo về, Giang Phàm cũng không tiện từ chối đành không còn cách nào khác nói xin lỗi với Tiểu Ngư, sau đó lái xe đi với các bác tài xế, đưa mấy vị lãnh đạo về. Tiểu Ngư không muốn làm phiền người khác cũng không ở lại Trạch gia ngây ngốc, rất hiểu chuyện tạm biệt Giang phu nhân, không đợi Giang Phàm trở về mà về trước, ra khỏi Giang gia liền gọi taxi chở Duy An về trường, còn mình chạy đến trạm xe buýt đợi xe. Biệt thự của nhà Giang Phàm ở vùng ngoại thành, không có nhiều chuyến xe bus, cho nên vào lúc này, đã qua 20 vẫn không có động tĩnh gì. Ngay lúc đang nóng này, Tiểu Ngư nhìn thấy ở xa xa có chiếc xe thể thao chạy đến. Tốc độ rất nhanh, gần như nháy mắt đã dừng trước mặt cô. Tiểu Ngư đã nhìn thấy xe này trong tạp chí, Lamborghini Hermes, giá mấy tỷ, xe có giới hạn. Nghĩa là lái được xe này nếu không phải doanh nhân cao cấp thì đó là người có tài sản đủ để đập chết nửa số người trên trái đất. Nhan Tiểu Ngư bây giờ thấy đẳng cấp liền sợ, nhấc chân muốn lui về sau, sợ tâm lý thù địch trong lòng lại bắt đầu khiến cô gây ra chuyện không có lý trí. Lên xe, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra bên mặt của người đàn ông quen thuộc. Nhan Tiểu Ngư kinh ngạc, anh không phải, đã đi rồi sao, lên xe, lười giải thích với cô Thấu thiếu gia ra lệnh, trong vòng 10 giây, nếu không, lời nói uy hiếp không cần quá ác, có đôi khi chỉ nói nửa câu nhưng đã có uy lực cực mạnh, đây là chiêu thường dùng của Nam Cung đại thiếu gia. Đáng thương cho Tiểu Ngư Nhi, lập tức lấy khí thế sét đánh không kịp bưng lập tức leo lên xe, sau đó ngồi thành một cục ngoan ngoãn ngồi đợi lệnh. Thấu thiếu gia thấy vậy thì thỏa mãn, lãnh đạm nhắc nhở. Gài dây an toàn, Tiểu Ngư gật đầu, gài dây an toàn được một nửa chợt nghĩ đến chuyện quan trọng, cô ngẩng đầu, hỏi. Được rồi, bạn bè xa, Nam Cung Thấu đoán được cô muốn nói gì liền ngắt lời. Tiểu Nghĩ yên lặng thầm nghĩ thật tốt quá, người giới hắc đạo không làm gì cô. Nếu không cô trốn cũng không kịp a. Nhan Tiểu Ngư vừa mới gài xong dây an toàn, dây kế tiếp Thấu thiếu gia liền đạp chân ga chạy như bay đi cách trường.